Nói xong, cô ôm lấy cổ Hoàng Phủ Ngạn, tước kiễng chân hôn chụt một cái lên khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Cách chương.